Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vô Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 46 của bộ truyện Tướng Giả tác giả Miêu Nị. Trước khi vào nghe tập mới, Vô Hiệp rất mong là chư vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách là nhấp đăng ký kênh rồi like share kênh của Vô Hiệp nhé. Cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ thần quan nhìn dung nhan già nua của đại thần quan, trầm mặt một lát, thật cẩn thận hỏi: "Thần tọa tôn kính, thả ra mấy tin tức này có dụng ý gì?" Tài quyết đại thần quan chưa giải thích, tiếp tục lạnh nhạt nói: "Mặt khác để mọi người đều biết, Xuân Phong định thành Trường An, một đêm năm trước, người giết chết tăng nhân Nguyệt Lương Quốc Ngộ Thạch cùng kiếm khách Nam Tấn, trừ Triệu tiểu thụ còn có phần của Đinh Khuyết." Thần quan mơ hồ đoán được dụng ý an bài như thế, tự hỏi một lát, thấp giọng nói: "Cho dù Nguyệt Luân Quốc vị cô kia cùng kiếm cát bởi vậy tức giận, nhưng Ninh Khuyết là đệ tử của phụ tử, hắn lại ở trong Đường Quốc, ai dám đi báo thù? Cho dù hắn rời Đường Quốc, chẳng lẽ Khúc Ni Mã Đề cùng kiếm cát sẽ dám đi báo thù? Sau Xuân Phong Đình, Nguyệt Luân Quốc cùng kiếm cát cũng không dám lên tiếng, là vì bọn họ biết mình dính vào nội bộ chinh tranh Đường Quốc, sợ bị Đường Đế giận liên lụy, nào còn dám báo thù. Nhưng thù hận thứ đó luôn dễ kích ra chút nhiệt huyết, nhất là đối mặt một người trẻ tuổi còn ở cảnh giới bất hoạt, cho dù không dám giết, làm nhục mấy phen cũng là chuyện tốt." Thần quan không hiểu, cho dù Nguyệt Lương Quốc cùng kiếm cát, cơ hội làm nhục Ninh Khuyết thì lại có ý nghĩa gì? Tại quyết đại thần quan một lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu dưỡng thần không giải thích. Thành Trường An, ngõ 47, sau Lão Bút Trai. Sáng sớm Tang Tang xách thùng nước chuẩn bị tưới hoa, chỉ nghe phía sau truyền đến một tiếng đẩy ta. Qua thật lâu, một lá bùa vẽ lộn xộn từ ngoài cửa mới hạ xuống, ở lại trong chậu bùn thời gian rất lâu, cực kỳ chậm chạp hóa thành nước ướt, dần dần thấm vào trong bùn tới nhuần rễ hoa. Chạng vạng, Tang Tang ngồi xổm ở trước bếp, chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm, chỉ nghe phía sau truyền đến một tiếng đẩy ta. Qua thật lâu, một lá bùa màu vàng nhạt bị một bàn tay nhát vào lỗ bếp, nháy mắt hóa thành ngọn lửa, cực kỳ gian nan đốt cháy củi đốt trong lỗ bếp. Sau đó, ở dưới sự trợ giúp của Tang Tang, phòng quay hàm thổi hơi, hóa thành lửa nóng. Đêm khuya, Tang Tang ngồi xổm trước giường, chuẩn bị đem chiếu trúc lau mát, chỉ nghe phía sau truyền đến một tiếng, để ta. Qua thật lâu, một lá bùa bị vò thành cục, ném vào trong chậu nước, dần dần bị ngâm nhũng tản ra. Cách thật lâu sau, trên mặt nước hiện lên một tầng băng cực mỏng. Tang Tang ngồi xổm cạnh chậu nước, trừng mắt lá liễu không chớp nhìn mặt nước, thẳng đến mắt nhìn chằm chằm cũng có chút đau, mới dụi dụi mắt đứng lên. Nàng đem khăn mặt bỏ vào trong nước thấm ướt, mím chặt môi, không nói một lời bắt đầu lau lau chiếc trúc ở trên giường, sau khi trà xong xoay người đi đổ nước. Ngay tại lúc này, lại nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng, để ta. Tang Tang thật sự nhịn không được nữa, dùng sức đem khăn lông ướt ném vào trong chậu nước, chống cái eo thật nhỏ gầy xoay người lại, tức giận mở to con mắt lá liễu sát người, nhìn bên kia bàn học nghiêm túc nói: "Thiếu gia, người biết không, ta mỗi lần phải đợi cái lá bùa của người phát huy tác dụng phải đợi thời gian bao lâu? Người biết không, chờ thời gian dài như vậy, hoàn toàn đủ ta tưới xong tốn chút củi đốt nấu cơm xong, lại lau xong giường, sau đó có thể nghỉ ngơi rồi. Lúc ở dị thành, người từng nói với ta, trì hoãn thời gian của người khác chính là đang mưu sát sinh mệnh, vậy người vì sao cứ muốn giết ta?" Cạnh bàn học Nên Khuyết cầm bút lông, đang nóng lòng muốn thử tiếp tục viết phụ, chợt nghe một đoạn chỉ trích dài như vậy, mặt vẻ hưng phấn trở nên có chút phẫn nộ, xấu hổ nói: "Cái này không phải vừa mới học được viết phụ, có chút hưng phấn, luôn luôn luyện nhiều chút, ngươi cần gì nghiêm túc như vậy chứ?" Ở trong trận mưa to mùa hè đó, minh ngộ phụ đạo, Nên Khuyết liền đắm chìm ở trong thế giới thần kỳ kia, khó có thể tự kiềm chế. Sáng sớm tỉnh lại cho đến trước khi đi ngủ đều ở trong tiểu viện viết phù, ép buộc Tang Tang làm việc nhà mọi cách không thuận. Ở trong hậu sơn thư viện hắn cũng không ngừng viết phù. Các sư huynh sư tỷ đều tự thanh tu, bây giờ trừ lo lắng nơi nơi bay loạn đao kiếm tên kim, còn phải bắt đầu lo lắng nước trong tới đập vào mặt, cùng với chân bỗng nhiên có thêm một cái gờ đất, càng đáng sợ là những lá bùa hóa thành ngọn lửa kia. Nay hậu sơn thư viện bắt đầu truyền lưu một câu: phòng trái phòng đao phòng sư đệ. Các sư huynh sư tỷ khó chịu mọi kiểu, cuối cùng là một quyết định cũng không gian nan. Tiểu sư đệ nếu muốn viết phụ, phải ở trong phòng lục sư huynh rèn sắt. Dù sao nơi đó, hàng năm có lửa, không đến mức lo lắng sẽ dẫn phát hỏa hoạn.

Ninh Khuyết giật mình, thầm nghĩ dù chưa từng thực thân thiết, nhưng số lần ôm ấp, bóp sờ đã không ít rồi. Vì sao Châu Nhi tỷ người hôm nay lại phản ứng lớn như vậy, cảm giác mình như là sắc lang tiến sát từng bước. Đột nhiên mắt hắn sáng lên, thầm nghĩ cái này đại khái là sắm vai tình cảnh truyền thuyết. Muốn từ chối còn nên đón rất có tình thú, ta ép ngươi lui về phía sau, người mang xấu hổ lui vào sau màn, sau đó nến đỏ sinh sống. Hắn cười to nói, Hảo tỷ tỷ, ngươi cho dù kêu dở họng cũng không có ai có thể nghe được. Sắc mặt Thủy Châu Nhi hơi trắng, liên tục đẩy hắn sầu khổ nói, Hảo đệ đệ, thật không được mà. Ninh Khuyết phát hiện có chút không thích hợp, nghi hoặc hỏi, vì sao không được? Giảng đại nha, từng nói mà. Lần trước chúng ta đã nói rồi, vụng trộm, không cần để ý nạn. Nhưng sư phụ của ngươi hôm qua, đêm qua cũng ở nơi này của ta. Sư phụ? Nhan sắc đại sư? Thủy Châu Nhi xấu hổ không được, nắm khăn lụa sợ hãi nhìn hắn nói, ta tuy là làm ở trong ngày trăng gió, nhưng có một số việc vẫn không thể làm. Hầu hạ xong sư phụ lại hầu hạ đồ đệ, cái này nếu truyền ra, ta làm người như thế nào? Hiện nay trên đời, danh phận thầy trò thậm chí so với cha con còn mạnh hơn. Thủy Châu Nhi là hồng bài cô nương đỉnh cao nhất trong thành Trường An, bình thường tiếp khách, người đều cực kỳ bắt bẻ. Đại đa số thời gian đều là trà nhẹ câu hồn kiếm bạc. Khách nhân thật có thể vào màn che của nàng trong 2 năm cũng không có mấy ai, nào không biết xấu hổ hầu hạ thầy trò hai người. Ninh Khuyết giật mình hồi lâu giận dữ nói, sư phụ sợ được, chẳng lẽ đệ tử thì không sợ được? Ninh Khuyết không háo sắc, chẳng qua đang 18 tuổi thanh xuân, nhiệt liệt trong cơ thể đang túc vượng. Trước sau hai kiếp cũng chưa từng tiếp xúc nữ tử, huống chi là cái gọi là ăn no, ấm cật, dâm dục. Hiện nay dưới giường hắn ngân phiếu vô số, trên đường tu hành đang vinh quang, thời gian rảnh đương nhiên không khổ sẽ đối với việc nam nữ đặc biệt tò mò cùng hướng tới. Ban đêm về tới lão bố trai, nằm ở trên giường, thành Trường An đêm hè oi bức cùng lửa nóng trong cơ thể trong ngoài giáp công, làm hắn trằn trọc, chậm chạp khó có thể ngủ. Ngược lại với hắn, mùa hè nóng bức của thành Trường An đối với Tang Tang, tiên thiên thể chất hư hàn, lại là mùa thoải mái nhất, sớm ở đầu giường bên kia tiến vào mộng đẹp say sưa. Tiểu thị nữ ngủ cực ngon, trong mơ ở đầu giường lật người, đùi phải cong lên nặng nề đánh tới phía dưới bụng Ninh Khuyết. Ninh Khuyết đột nhiên gặp đòn nặng, rên một tiếng, thân thể giống như con tôm nấu chín cong lên, sắc mặt trắng bệch. Qua một lát đau đớn dần tan, hắn căm tức trừng mắt nhìn Tang Tang vẫn ngủ say một cái, đưa tay muốn đem chân nàng lật xuống. Ngón tay chạm vào trên cái chân nhỏ của Tang Tang, bỗng nhiên truyền đến một đợt mát mẻ cực thoải mái, cảm xúc rất tốt, giống như là mấy hôm trước tiệc tối đại học sĩ phủ, còn cả băng trong chén rượu, bỗng loáng mát mẻ. Đêm hè nóng như thế, trong tay cầm một cái chân nhỏ như vậy, cảm giác thực rất thoải mái. Ninh Khuyết có chút luyến tuyết buông ra, nắm ở trong tay nhẹ nhàng vuốt. Nương ánh sao ngoài cửa sổ chui vào nhìn một cái, chỉ thấy trong tay cái chân nhỏ đó trắng nõn như ngọc, đẹp tựa như một đóa hoa sen ban ngọc chạm. Ninh Khuyết nắm cái chân nhỏ mát mẻ, mày khẽ nhíu lại, không biết trong đầu suy nghĩ chuyện gì. Đại khái là ngón tay chậm tới gan bàn chân có chút ngứa, Tang Tang đang ngủ rụt chân, lại không thể đem chân từ trong tay Ninh Khuyết rút ra, liền tính lại, nàng dụi dụi con mắt toàn sao hỏi, thiếu gia, ngươi cầm chân ta làm gì chứ? Ninh Khuyết cả kinh, cảm thấy mình nháy mắt biến thành một thiếu niên đáng thương, ngoài nhà tắm nữ, bị rất nhiều phụ nữ cầm đồ giặt quần áo điên cuồng đánh, mạnh mẽ đè nén xấu hổ, thanh âm khẽ run giải thích. Quá nóng mà, chân người màng mát, cầm rất thoải mái. Nghe được giải thích, Tang Tang xì một tiếng, một lần nữa nằm xuống ngủ, điều chỉnh thân thể một chút, dựa hướng phía bên phải, để cho Ninh Khuyết nắm chân phải mình thuận tiện thoải mái thêm một ít. Phòng sau lão bút trai một lần nữa trở lại trong im lặng, chỉ có thể mơ hồ nghe được bên đường truyền đến vài tiếng ve kêu. Không biết qua bao lâu, Ninh Khuyết đột nhiên hỏi Tang Tang. Tang Tang, người năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tang Tang nhắm mắt lại trả lời. Ta lại không biết mình là sinh lúc nào. Trước kia, ngươi từng nói cho ta thời điểm nhặt được ta hẳn là không lớn lắm, vậy bây giờ hẳn là sắp 14 rồi. 14? Trong lòng Ninh Khuyết yên lặng lặp lại một lần, sau đó buông ra cái chân nhỏ trong tay nói, Hảo Hảo ngủ đi. Tang Tang mở to mắt nhìn hắn tò mò hỏi, thiếu gia, ngươi không phải ngại nóng sao? Ta đi lấy quạt hương bộ. Quạt hương bộ có lợi ích gì? Chân người thối không được. Ta mỗi ngày rửa chân, thật ra chân thiếu gia ngươi thật có chút thối đó. Mặc kệ, dù sao ta muốn đi lấy quạt hương bộ. Thiếu gia, để ta. Đầu kia của giường truyền đến một đợt thanh âm răng rắc. Tang Tang đi tới, đến bên người Ninh Khuyết nằm xuống, vươn cánh tay cùng chân nhỏ ôm lấy hắn, đem mặt dán trong ngực hắn, tìm cái vị trí thoải mái, sau đó cọ cọ. Nàng dựa vào trong lòng hắn, mang theo buồn ngủ lẩm bẩm: thế này thì mát rồi. Thân thể nàng vẫn nhỏ gầy như cũ, ôm chân Ninh Khuyết liền quấn ở trên lưng hắn, nhìn tựa như tơ quấn trên một cái cây. Nhưng chung quy là thiếu nữ sắp tròn 14 tuổi, cảm giác mát mẻ hơi đàn hồi, cách áo đơn cực mỏng truyền tới. Ninh Khuyết trợn mắt nhìn nóc nhà, rõ ràng lãnh ngọc ở trong lòng, lại cảm thấy càng lúc càng nóng, căn bản không thể đi vào giấc ngủ. Trên cây xanh ngõ phố, ve cũng không biết vì sao mất ngủ, hồ nóng từng tiếng. Hôm sau, Tăng Tăng lại đi Hồng Tụ Chiêu, nàng đem Tiểu Thảo từ trên lầu gọi xuống, đi đến một chỗ yên lặng của vườn sau. Nàng nhìn Tiểu Thảo muốn nói lại thôi, ngón tay nhỏ bé không ngừng nghịch góc áo, tỏ ra cực kỳ khẩn trương. Thần bí hề hề như vậy làm gì? Tiểu Thảo mở to mắt nhìn nàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tang Tang chần chờ thời gian rất lâu hạ giọng nói. Đêm hôm qua, thiếu gia đột nhiên hỏi ta bao nhiêu rồi? Tiểu Thảo hoang mang dây dây đầu hỏi. Sau đó thì sao? Không có sau đó. Tang Tang lắc lắc đầu, nhíu lông mày nhỏ suy nghĩ hồi lâu tiếp tục nói. Ta luôn cảm thấy thiếu gia bây giờ có chút là lạ. Trước đó vài ngày hắn còn thường xuyên nói ta không có tình điều cái gì đó. Tiểu Thảo hít ngược một ngụm khí lạnh, trợn hai mắt nhìn khuôn mặt nhỏ hơi đen, thân thể gầy guộc của Tang Tang, không thể tin nói. Người đen như vậy, gầy như vậy, tuổi còn nhỏ như vậy, hắn lại cũng không chịu bỏ qua, thật sự là cầm thú mà. Hậu Sơn Thư Viện, ngay cách đó không xa, tiếng thác nước nện vào đầm xanh rầm rú. Ninh Khuyết đẩy hàng rào đi vào tiểu viện, cảnh giác phất tay, đem con ngỗng béo trắng kia cưỡng chế di dời. Nhìn vậy Xu Huynh đi ra, nhìn không được chiếu mày. Thầm nghĩ Giảng Đại Gia hôm qua xưng hô nhị Xu Huynh như vậy, chẳng lẽ hắn thực sự làm việc cầm thú, hoặc cầm thú không bằng gì đối với Giảng Đại Gia. Nhị Xu Huynh đưa qua mấy quyển sách nói. Hôm trước ở hàng đá bên kia lật được mấy quyển vũ khí khắc phù thuật cũ, nghĩ người gần đây không thích ở trên binh khí có khắc phù, hắn là cần, cho nên bảo người tới lấy đi học một chút. Ninh Khuyết tiếp nhận sách tỏ vẻ cảm tạ, lại chưa lập tức rời đi, mà là nhìn mặt hắn muốn nói lại thôi, chần chờ thật lâu, cuối cùng nhịn không được thử hỏi. Nhị Sư Huynh, có ai từng gọi ngươi Tiểu Mạch Mạch hay không? Nhị Sư Huynh làm người nghiêm túc ngay ngắn, cần chú ý nghi độ tư thái. Vô luận tưởng tượng như thế nào, cũng không thể cùng Tiểu Mạch Mạch, loại danh hiệu này liên hệ cùng một chỗ. Lúc Ninh Khuyết lấy đầy đủ dũng khí nói ra, đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, bị Nhị Sư Huynh dùng viện quy ra sức đánh 50 gậy to. Nhưng hắn không ngờ, Nhị Sư Huynh khi nghe được ba chữ Tiểu Mạch Mạch cũng chưa nổi giận, chỉ là thân thể chợt cứng ngắc, vẻ mặt tỏ ra có chút mờ mịt, tự như đang nhớ lại cái gì. Thật lâu sau, Nhị Sư Huynh nhìn chầm chầm mắt hắn, trầm giọng hỏi. Người từng gặp dị Giảng? Vẻ mặt Nhị Sư Huynh xem rất rõ ràng là hắn và Giảng Đại Gia quen biết. Ninh Khuyết ở trong lòng quát một tiếng, thầm nghĩ chân tướng giấu ở phía sau màn lịch sử tối tăm của thư viện. Chẳng lẽ thật sự sẽ bị mình moi ra? Hả, không cần nghĩ linh tinh cái gì. Nhị Sư Huynh nhíu mày nói. Dị Giảng năm đó từng quen biết với Tiểu Sư Thúc, xem như trưởng bối. Ninh Khuyết hơi ngẩn ra, không ngờ chân tướng sự thật cùng vài cái đáp án mình đoán đều không liên quan. Đây là hắn ở trong Hậu Sơn Thư Viện lần thứ hai, nghe được Tiểu Sư Thúc người này. Mà vô luận Trần Bì Bì lúc trước hay là Nhị Sư Huynh lúc này, khi nhắc tới Tiểu Sư Thúc, vẻ mặt đều tỏ ra cực kỳ nghiêm túc kính trọng. Nhân vật có thể làm Nhị Sư Huynh và Trần Bì Bì thiên tài rắm thối kiêu ngạo như vậy, đều phát ra cảm thấy không phục từ trong lòng, có thể tưởng tượng là cường đại cỡ nào. Ninh Khuyết rất muốn biết vị Tiểu Sư Thúc chưa bao giờ gặp mặt kia kinh tài tuyệt diễm đến trình độ nào. Sư Huynh, Tiểu Sư Thúc là một người như thế nào? Tiểu Sư Thúc là một người rất không tồi. So với phu tử còn rất giỏi. Hả, đó là giỏi cái khác. Tiểu Sư Thúc bây giờ ở nơi nào? Hắn đã chết rồi. Chuyện xưa của Tiểu Sư Thúc có thể kết cục không phải tốt đẹp như vậy, cho nên vậy Sư Huynh trừ đơn giản vài câu giới thiệu, chưa kể quá nhiều quá khứ lịch sử với Ninh Khuyết. Ninh Khuyết tự nhiên có chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng không thể giống Tang Tang lúc còn nhỏ quấn quýt lấy mình kể chuyện xưa như vậy. Ôm đùi Nhị Sư Huynh, nói người nói đi. Người nói đi. Rời khỏi tiểu viện theo phương hướng trái ngược với thác nước, hướng trung bộ dốc thẳng đi đến. Đi đến dưới tàn cây xanh nào đó, Ninh Khuyết cảm thấy có chút khô nóng, từ trong tay áo lấy ra một lá bùa rất nhỏ. Hai tay vỗ nhẹ một cái, sau đó khép lại lật lên. Trong lòng bàn tay đã không nhìn thấy lá bùa, chỉ có thể nhìn thấy nửa vốc nước trong. Liền nước sạch trong bàn tay rửa mặt, nghênh đón gió mát cành cây. Gò má hơi ẩm, cảm thấy mát mẻ dễ chịu, hắn thỏa mãn thở dài một tiếng, chợt bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu lẩm bẩm. Ai, đẹp thì đẹp thật, làm ma thuật sư vũ nữ tử vô vẻ cũng đã dư giả rồi, nhưng nếu muốn dùng để đánh nhau thì giống như không có tác dụng mẹ gì. Nhan sắc đại sư làm thần phù sư, ánh mắt tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Ninh Khuyết ở trên phù đạo tìm chất, hoặc là nói tư chất quả thật thế gian hiếm thấy. Mấy ngày nay, hắn đắm chìm trong thế giới phù văn, tốc độ tiến bộ nhanh đến, làm người ta trố mắt. Đêm mưa đó mới ngộ đạo, nay hắn đã nắm giữ vượt qua 200 phù văn hữu hiệu. Chỉ tiếc tốc độ phù đạo phóng ra quá chậm, dựa vào nó đến chiến đấu trình độ khó quá cao. Hôn chi bản thân Ninh Khuyết cảnh giới tu hành quá thấp, bây giờ còn lắc lư ở trong cảnh giới bất hoạt. Dựa vào ném bùa đi nghênh địch, chỉ sợ thân thể bị phi kiếm chém thành mấy trăm đoạn rồi. Lá bùa trong tay hắn vừa mới mở đầu, hắn thậm chí từng cẩn thận đánh giá. Bây giờ mình nếu bằng phù đạo chiến đấu, còn không bằng sau lưng, vẫn đeo ba thanh đao kia vững chắc hơn. Nhan sắc đại sư từng trong lúc vô tình nói những lời này, hắn vẫn nhớ phi thường rõ. Sắp tới khi chiến đấu, phù sư tất nhiên cần dựa vào phù không hình thái, mới có thể mơ hồ áp đảo tu hành chiến cùng cảnh giới. Nhưng chỉ có thần phù sư mới có thể vẽ ra phù không hình thái. 10 năm sau, thần phù sư. Vậy trong 10 năm gặp kẻ địch hắn nên làm thế nào? Tuy nói sau khi tiến vào động huyền cảnh, phù đạo khẳng định sẽ ở trong chiến đấu phát huy tác dụng càng thêm cường đại, nhưng chung quy chỉ có thể nổi lên tác dụng phụ trợ. Ninh Khuyết đời này luôn chiến đấu, vì sống sót mà chiến, vì rửa sạch máu trên tay mà chiến, cho nên bây giờ cuộc sống tốt như vậy. Mỗi ngày ở trong thư viện cùng thành Trường An khoái hoạt, nhưng vẫn chưa quên sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Cuộc sống cực khổ tạo nên bản chất hắn, sống chết trước mắt vô số lần khảo nghiệm, làm cho hắn quen không lúc nào là không phòng bị tên bắn lén sau lưng phóng tới, tương lai có thể gặp phải nguy hiểm. Nếu bây giờ Hạ Hậu đứng ở bên kia của cây, ngươi làm thế nào? Ninh Khuyết nhìn cây đại thụ xanh kia, rất nghiêm túc hỏi bản thân, sau đó hắn lâm vào trầm mặc thời gian dài. Suy nghĩ ở giữa phù đạo cùng vũ kỹ không ngừng quay vòng tổ hợp, tìm kiếm phương pháp cường đại sức chiến đấu của mình. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc dừng tự hỏi. Theo phía bên phải cây đại thụ xanh, con đường đá trải phẳng kia đi về phía trước, theo hơi nước cùng hương vị lò lửa đi tới phòng rèn sắt của Lục Sư Huynh. Hôm nay sau khi vào phòng, hắn chưa trước tiên vung lên chùy sắt nặng nề thay Lục Sư Huynh làm nhân viên, mà là đi đến góc tối, đi tới trước người Tứ Sư Huynh, cúi người nói mấy câu. Tứ Sư Huynh hơi nhíu mày, gật gật đầu, đứng dậy, mang theo hắn đi hướng ngoài phòng. Sau phòng là con suối, các loại cá chép to lớn đẹp đẽ, gần như không nhúc nhích ở trong nước thông thả bơi, giống như là bức tượng cá ngọc bị đông cứng ở trong suối nước. Trời của thư viện là trời sáng sủa, cá của thư viện là cá hạnh phúc. Tuy cần đề phòng bọn chim chóc đánh bất ngờ, nhưng ít ra chúng nó không cần vất vả kiếm ăn khắp nơi. Mỗi ngày đến địa điểm xác định, liền sẽ có con ngỗng béo trắng tới cho chúng ăn. Lão gia ngư làm lâu tự nhiên cũng sẽ béo lười. Nguồn nước chuyển động kéo kẹt, đem nước suối không ngừng đưa vào ống trúc, sau đó đưa vào trong phòng rèn sắt. Hai người ngồi đến bên dòng suối cách nguồn nước không xa. Rừng trúc ở đỉnh đầu che khuất mặt trời, quanh mình một mảng mát mẻ. Tứ Sư Huynh từ trong túi lấy ra một đống dao khắc, dây thước cùng thuốc màu tinh tế. Từ bên suối cầm lấy một cục đá rất tròn, bắt đầu dùng dao khắc ở bên trên chuyên tâm tạo hình. Ninh Khuyết học bộ dáng hắn cầm lấy một viên đá, dùng bút chịu nước tẩm thuốc màu ở trên đá cẩn thận vẽ. Theo ngòi bút di động, mấy đường nét phức tạp trước sau quán thông xuất hiện ở trên mặt tảng đá. Đột nhiên hắn cảm thấy có chút khó giải quyết, không biết nên tiếp tục như thế nào. Nhịn không được ngẩng đầu hướng cục đá trong lòng Tứ Sư Huynh nhìn thoáng qua. Sư Quynh, nét vẽ kia của người vẽ có vấn đề nhỉ? Phong phù sao có thể khắc rộng như vậy? Tứ Sư Huynh không ngẩng đầu nói. Hòn đá quá nặng. Người muốn mượn hơi thở do di động đá, đương nhiên cần đường nét nhiều hơn, sâu hơn, rộng hơn, mới có thể kích phát càng nhiều ngọn gió. Ninh Khuyết nhìn cục đá kia trong lòng mình, nhìn chằm chằm những đường nét nọ trên đá nhíu mày nói. Nhưng đường nét càng sâu càng rộng càng nhiều, tốc độ hơi thở gió ngưng trong nét phù tự tiết cũng sẽ càng nhanh hơn. Cái này giải quyết như thế nào? Tư Sư Huynh ngẩng đầu lên sau khi trầm mặc thời gian rất lâu hỏi. Người có ý tưởng gì? Ninh Khuyết chần chờ nói. Bằng không dùng phù chữ mộc bắt cầu tự hạn chế chết trước. Nếu hạn chế chết ngừng hơi thở gió thiên địa vào trong phù như thế nào? Mở một lỗ nhỏ. Mở một lỗ nhỏ, do lúc sau khi ngừng tức, đợi lúc kích phát, lỗ một phù tự mở ra, tự như có thể làm. Vậy chúng ta thử xem. Thử chút không sao. Bên dòng suối trong, cuồn nước kéo kẹt quay đầu, trong phòng sau suối tiếng rèn sắt cực vào cảm giác tiết tấu vang. Ở trong những thanh âm này xen lẫn Ninh Khuyết cùng Tứ Sư Huynh thấp giọng thảo luận, hình ảnh này thực chất làm cho tâm tình người ta yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, phù văn trên viên đá kia trong lòng Tứ Sư Huynh khắc xong trước. Ngày sau đó, Ninh Khuyết cũng hoàn thành công tác của mình. Hai người liếc nhau, đem tảng đá đặt ở trên chỗ phẳng cạnh suối. Hai người chậm rãi nhắm mắt, bắt đầu cảm giác chạm đến kích phát phù văn của mình ở trên mặt tảng đá trước mắt. Chỉ thấy trên hai viên đá cạnh suối nổi lên một trận gió, con kiến cùng lá trúc dưới đá cử động sột soạt. Nhưng tảng đá vẫn là im lặng nằm ở ven suối, tựa như trong suối những con cá chép lười mà béo kia, giấu ở trong bóng tối dưới phiến lá guồng nước, căn bản không chịu nhúc nhích một chút. Ninh Khuyết cùng Tứ Sư Huynh hầu như đồng thời mở to mắt, mắt to trừng mắt nhỏ há hốc mồm. Hả, sư tâm vọng tưởng. Tứ Sư Huynh thở dài nói. Có thể làm vật nặng bay lên trời, cần vô số phù văn tạo thành trận pháp mới có thể làm được. Người muốn dùng phù nhỏ như thế đạt tới hiệu quả tương tự, thật sự là si tâm vọng tưởng. Ninh Khuyết tiếc nuối nói, ta vốn nghĩ thư viện chúng ta nhiều si nhân như vậy, chung quy sẽ có chút kỳ tích xảy ra. Chẳng qua chiều số này cũng không thấy được đi không thông. Tí Sư Huynh đem tảng đá ném vào trong nước suối, ý bảo Ninh Khuyết cũng đem tảng đá ném xuống. Tổng tổng hai tiếng, bọt nước văng khắp nơi, những con cá béo trừ ăn thì ngủ kia bị dọa chạy đi chung quanh, rốt cuộc nghênh đón thời gian rèn luyện quý giá. Giữa bóng tối phiến lá guồng nước trong nước suối nhất thời trở nên trống trơn. Thử lại chút, Tứ Sư Huynh nói với Ninh Khuyết. Ninh Khuyết đứng ở bờ suối, nhìn viên đá ở dưới đáy sông kia. Nhìn đường nét trên mặt đá mơ hồ có thể thấy được, hít sâu một hơi, mi mắt cụp xuống, hai tay lộ ở ngoài tay áo khẽ đặt cái ý kiều. Niệm lực trong thức hải dung nhập trong thiên địa chi tức chung quanh, tinh tường cảm nhận được viên đá kia trong nước suối. Suối nông bỗng nhiên hơi nhộn nhạo lên, bốn phía viên đá đáy suối kia tự như có chút khí lưu rất nhỏ phùng tung tóe ra. Vòng qua bèo, nhẹ nhàng lắc lư, sau đó viên đá rung nhẹ nhẹ lên, nhìn qua tự như muốn đi lên. Viên đá đáy suối nông rung nhẹ nhẹ, tự như muốn đi lại mãi chưa chi động. Chỉ ở bên cạnh phía công dãy dụi ra một ít dòng chảy suối nhỏ, sau đó dâng lên, xuyên qua bèo tinh mịn, mang theo lá cọ ở dưới đáy bám vào bọt khí. Cái này chứng minh đạo phù này có hiệu lực, chỉ là hiệu quả quá yếu, cho nên phải nương sức nổi của nước suối mới có thể bày ra chút. Tứ Sư Huynh thò tay nhìn bọt khí dạng chuỗi ngọc trai kia trong nước suối lạnh nhạt hỏi. Tiểu sư đệ ngươi nguyện ý đem phụ đạo sở học dùng ở trong sự vật thực tế, mà không phải huyền đàm hư di. Loại ý niệm này ta rất thưởng thức, nhưng ta không quá hiểu vì sao ngươi yêu cầu đạo phong phụ này phải nhỏ như vậy, ngươi chuẩn bị dùng ở nơi nào? Ninh Khuyết trầm mặt một lát nói. Ta chuẩn bị đem phụ đạo này khắc ở trên mũi tên, cho nên phải nhỏ. Tư Sư Huynh quay đầu lặng lặng nhìn hắn nói. Ý tưởng hay. Ninh Khuyết nở nụ cười, sau đó tươi cười còn chưa mở ra hết, liền lại nghe câu tiếp theo của Tư Sư Huynh. Ai, đáng tiếc vẫn là si tâm vọng tưởng. Hắn giật mình hỏi. Vì sao? Tứ Sư Huynh nói. Hồi giáp khắc phù tăng phòng ngự, đao kiếm khắc phù tăng sát thương. Chẳng lẽ sẽ không ai nghĩ tới ở trên tên khắc phù? Từ xưa đến nay, có vô số người đều từng dùng loại ý tưởng này, nhưng bọn họ đều đã thất bại rồi. Đinh Khuyết nhớ mày hỏi. Vì sao sẽ thất bại? Đạo lý nguyên nhân có ngàn vạn loại. Thật sự giải thích thật ra chỉ có một loại. Bởi vì toàn bộ thử ở trên tên có khắc phù, không có một lần thành công. Cho nên ít nhất ở hôm nay, đây là một loại ý tưởng tốt nhất nhất định thất bại. Thất bại là mẹ thành công. Tiểu sư đệ, những lời này rất có đạo lý, nhưng không nên quên có rất nhiều bà mẹ sinh ra trẻ con cũng rất thất bại đó. Thử một chút cũng không có gì nhỉ? Vậy ngươi phải một lần nữa thiết kế nét phù. Bây giờ đạo phù này của ngươi chỉ có cột chống của Đại Minh Cung mới khắc được. Cho dù ngươi có bản lĩnh đem cột chống của Đại Minh Cung biến thành một mũi tên, lại chạy đi đâu tìm dây cung to như vậy? Tứ sư huynh. Hả? Ta hôm nay mới phát hiện ngươi nói chuyện rất cay nghiệt nha. Giống loại ta, loại phù sư chơi diệt kỹ thuật này á, chú ý đó là ở chỗ khắc chữ cực mỏng. Trả lời hay. Ở trên mũi tên có khắc phù, gia tăng uy lực cùng tầm bắn, cũng không phải ý tưởng Ninh Khuyết bây giờ mới có. Trên thực tế, ở năm trước, trên chuyến đi Thảo Nguyên, nghe được Lữ Thanh Thần, lão nhân kể bí mật tu hành, hắn đã từng có loại ý nghĩ này. Ở dân sơn cùng biên giới tôi luyện nhiều năm, làm hắn có được một tiễn pháp tuyệt hảo. Mỗi khi tự hỏi phân tích tác chiến như thế nào cùng cường giả tu hành, hắn rất tự nhiên sẽ liên tưởng đến phương diện cung tên. Nếu phù đạo có thể tác dụng ở mũi tên, như vậy ở trong chiến đấu cùng cường giả tu hành, có thể cam đoan khoảng cách an toàn cùng tính đột nhiên của công kích. Năm trước, đi đường, Lữ Thanh Thần lão nhân ở lúc nghe được ý tưởng này của hắn liền tỏ vẻ không thể được. Mũi tên quá nhẹ, không thể ở bên trên khắc phụ. Nguyên khí bám vào tiêu tán quá nhanh. Trừ phi có thể giải quyết hai vấn đề khó giải quyết này, mũi tên liền không có khả năng trở thành vũ khí người tu hành lựa chọn. Khi đó, Ninh Quyết căn bản chưa từng tiếp xúc phù đạo, liền không nghĩ nhiều. Nhưng nay thân là truyền nhân của thần phù sư Nhan Sắc, ở Hậu Sơn Thư Viện gặp nhiều si nhân cao nhân như vậy, hắn luôn thấy ở trên mũi tên có khắc phù cũng không phải chuyện hoàn toàn không có khả năng. Nếu có thể thành công, chẳng phải là có thể giải quyết toàn bộ vấn đề. Tuy ở bờ suối bị tứ sư huynh rất hạ khắc đã kích một phen, nhưng Ninh Quyết cũng chưa đánh mất toàn bộ lòng tin. Sau khi trở lại thành Trường An, hắn xông vào Hạo Thiên Đạo Nam Môn Quan tìm sư phụ. Quấn đối phương 3 ngày 2 đêm, được chút chỉ điểm, sau đó trở lại lão bút trai. Cầm bút mực thước dây, tự hỏi thời gian rất lâu, rốt cuộc đem phong phù chuẩn bị khắc vào trên tên, co lại nhỏ nhất. Đêm khuya, đèn đuốc hơi dao động, tan tan toàn thân bọc vải trắng, từ trên giường chậm rãi nhẹ nhàng dậy. Trên vải trắng dán rậm rạp những tờ giấy dài nhỏ, trên giấy mơ hồ có thể nhìn thấy một số đường nét cổ quái. Cửa sổ đóng chặt truyền đến một trận nức nở trầm thấp. Ninh Khuyết sắc mặt tái nhợt đứng ở bên giường, ánh mắt âm u nhìn nàng. Hình ảnh nhìn qua tỏ qua dị thường quái dị. Bởi vì liên tục vẽ 40 mấy tấm phong phù, niệm lực trong thức hải của Ninh Khuyết hầu như bị áp bức không còn, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Nhưng nhìn tiểu thị nữ chậm rãi bay lên, nhìn những giấy phù kia dán trên người nàng, trong ánh mắt hắn tràn đầy vui sướng. Theo thân thể nhỏ gầy của Tang Tang ở không trung di động, anh cao thấp di động hai tay, cảm khái nói. Cái gì gọi là người bay trên không? Cái này gọi là người bay trên không nè. Cái này nếu đi làm ma thuật, ta nào biết Lưu Khiêm là ai? Tang Tang lơ lửng ở giữa không trung, nhíu lông mày nhỏ nói. Thiếu gia, ta cũng không biết Lưu Khiêm là ai. Hôm sau, đi tới Hậu Sơn Thư Viện, Ninh Khuyết lấy ra tấm lá bùa hình dài nhỏ kia, cực kỳ trịnh trọng đưa cho Lục Sư Huynh nói. Sư Huynh, chuyện này có được hay không? Liền xem tay nghề của ngươi. Lục Sư Huynh tiếp nhận lá bùa, nghi hoặc nhìn một lúc lâu, sau đó từ góc phòng nhặt lên một mũi tên Ninh Khuyết trước đó vài ngày, ném ở trong này. Đem lá bùa khép thành ống tròn, chặt chẽ dán đến trên mũi tên nhỏ nhắn, phát hiện vừa vặn khép lại. Kích cỡ tuổi thích hợp, nhưng ta vẫn cảm thấy một lát nữa cũng thất bại mẹ nó thôi. Lục Sư Huynh lấy ra dao khắc tinh tế, ngồi ở chỗ cửa sổ sáng ngời, bắt đầu dựa theo đường nét lá bùa trên mũi tên khắc rảnh. Ngón tay hắn rất ổn định, không rung rẩy một tia, vẫn đau, nhìn như trì độn, trên thực tế lại là chính xác đến cực điểm. Tuyệt không xa cầu khí độ tiêu sái, chỉ cần hiệu quả thực tế. Mỗi lưỡi đao như sợi tóc phục chế hoàn mỹ đường nét lá bùa. Đợi khắc phù xong, Ninh Khuyết cầm lấy mũi tên đối với ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Nhìn trên mũi tên nhỏ nhắn những đường nét nhẵn nhụi xinh đẹp như hoa văn kia, không khỏi cảm thấy chấn động, chân thành khen. Lục Sư Huynh, tay nghề của ngươi thật tốt nha. Lục Sư Huynh đem đao khắc nhỏ nhắn thu vào trong hộp da, cười hàm hậu nói. Ta vốn chính là nghệ nhân mà. Hai người ra khỏi phòng đi tới bên kính hồ. Ninh Khuyết hít thở thật sâu, bình tĩnh tâm thần, đem mũi tên này đặt ở trên cung gỗ chắc hoàng dương. Nằm ngón tay trái khẽ buông lỏng, hơi căng lại, niệm lực từ thức hải phóng thích ra, truyền hướng những nét phù kia trên mũi tên. Đối với phù sư bình thường mà nói, niệm lực của hắn là chìa khóa, hắn viết ra phù là khóa,